Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, nổi điên rồi. Minh Hải nói, những này là cái gì đồ vật? Diệp Sát nói, có lẽ là từ di tích bên trong mang ra đồ vật. Xem ra Cầmiscope công ty người đã phát hiện rồi di tích chỗ này. Bất quá, những này đồ vật không có tác dụng gì. Minh Hải nói, không phải nói cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm sao? Diệp Sát bày ra tay, không biết nên giải thích thế nào. Cho dù thật sự có cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, cũng không phải phát hiện địa phương. Tất cả di tích đều là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, chỉ là những cái kia ẩn chứa thần kỳ lực lượng còn sót lại vật phẩm. Minh Hải cũng chưa từng thấy tận mắt những cái kia. Diệp Sát cũng không biết rõ nên như thế nào cùng Minh Hải giải thích. Cầmiscope công ty người có lẽ đối cái này vật phẩm cũng không quen thuộc. Cho nên, tìm tới di tích về sau, thuần túy là nhìn thấy cái gì đồ vật, liền mang đi cái gì đồ vật. Đại khái là muốn đem toàn bộ di tích đều cho đào. Bất quá, Diệp Sát vẫn là đem tất cả buồm bu chê mở, kiểm tra rồi một lần. Dù sao, Cầmiscope công ty người có lẽ không biết hàng, quỷ biết rõ có thể hay không lẫn vào rồi trong đó. Chờ đồ vật kiểm tra xong, xác định không thu hoạch được gì, Diệp Sát chuẩn bị rời đi thời điểm, lều vải bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Diệp Sát lập tức hướng lấy Minh Hải làm rồi cái ra dấu im lặng. Sau đó toàn bộ người dán tại rồi rèm bên trên, cẩn thận kéo ra một cái khe hở hướng lấy bên ngoài nhìn lại. Nhanh, nhanh, nhanh, tranh thủ đi cứu người. Thế nào, ba đội ra chuyện rồi, tựa hồ lại toàn điên rồi. Ngay ở phía trước, số 1 cùng số 2 nơi đóng quân người đã chạy tới. Chúng ta cũng muốn đã qua, tranh thủ xếp hàng xuất phát. Ai, thật đáng chết, này đảo đến cùng làm sao chuyện? Đừng nói nhảm, nhanh. Diệp Sát nghe được rồi cách đó không xa đối thoại âm thanh. Nhưng hậu doanh trong đất Cầmiscope công ty thành viên nhanh chóng tụ họp lại. Nơi xa còn có tiếng súng truyền đến. Trong chớp mắt, trong doanh địa chỉ còn lại có mấy người. Những người khác toàn bộ rời đi. Diệp Sát tại lều vải chờ đợi một hồi, xác định người đều đi rồi, hướng lấy Minh Hải nói, người đem những người còn lại đều giải quyết hết, ta đi xem một chút bên ngoài chất đống đồ vật, còn có nó lều vải của hắn. Được, Minh Hải đáp ứng một tiếng, dẫn đầu chui ra lều vải. Rất nhanh, tiếng gào cùng tiếng súng vang lên. Diệp Sát đi đến khác một bên, đem phía ngoài lều chất đống vật phẩm cho kiểm tra rồi một lần. Vẫn như cũ là di tích bên trong vận chuyển ra đến vật phẩm. Bất quá, không có tác dụng gì. Diệp Sát từ những cái kia đồ vật trên, cảm giác không thấy bất kỳ kỳ lạ. Tiếp lấy kiểm tra rồi một chút nó lều vải của hắn. Đa số đều là cư trú dùng. Có một chỗ lều vải là trạm liên lạc, chất đống thông tin thiết bị. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại trạm liên lạc nội, Diệp Sát tìm được rồi một tấm bản đồ. Phía trên có thật nhiều đánh dấu, bao quát Cầmiscope công ty lục soát bộ đội, thành lập nơi đóng quân. Trừ cái đó ra, còn có một chút tuyến đường đánh dấu. Để Diệp Sát kỳ quái là đã nhưng Cầmiscope công ty đều tìm đến di tích rồi, vì cái gì không có di tích chút đánh dấu? Mà lại, địa đồ trên còn có một chút Diệp Sát xem không hiểu ý tứ đánh dấu. Diệp Sát lật xem trên bàn bản bút ký nỉ non nói, có lẽ có ghi chép mới đúng. Diệp Sát không ngừng tìm kiếm lấy. Lúc này, Minh Hải ló đầu vào nói, đều làm tốt rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, trực tiếp đem trên bàn đồ vật cuốn một cái, tiện tay từ bên trên kéo rồi khối vải bạt một bao nói, đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hai người mang theo đồ vật rời đi. Tiến vào rừng cây sau, như cũ có thể nghe được tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Tựa hồ cách bọn họ vị trí không xa. Minh Hải nói, nếu không mau mau đến xem đã xảy ra chuyện gì. Diệp Sát gật đầu nói, cũng tốt, đi. Diệp Sát cùng Minh Hải nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Rất nhanh, liền thấy trong rừng chiến đấu, một đội cầm miscope công ty người như là điên rồi đồng dạng. La hét, bưng lấy vũ khí hướng lấy bốn phía bắn phá. Đó có thể thấy được cũng không có rõ ràng mục tiêu. Thuần túy là phát tiết vậy bắn phá. Những người kia trong miệng lẩm bẩm cái gì, lộ ra bạo ngược, điên cuồng, còn có sợ hãi. Chung quanh cầm miscope công ty võ trang thành viên ẩn giấu đi, cũng không có lộ đầu. Hiển nhiên là muốn chờ đối phương đem viên đạn đánh hụt về sau, tiến lên chế phục đối phương. Minh Hải nhỏ giọng nói, làm sao lại biến thành như vậy? Diệp Sát nói, ta nào biết rõ, bất quá, xem ra ngược lại là có điểm giống là bị hù. Cũng có thể là ảo giác hoặc là huyễn tượng loại hình đồ vật quấy phá. Minh Hải lau đem mồ hôi lạnh, kéo xuống Diệp Sát quần áo nói, ta muốn là biến thành dạng này, nhớ kỹ giết chết ta à. Bộ dạng này cảm giác sống không bằng chết. Diệp Sát nói, hiện tại biết rõ sợ. Ngươi không phải không chết sao? Cho nên không sợ hãi. Minh Hải nói, ngươi cảm thấy chết rồi tốt. Vẫn là toàn thân tê liệt nằm ở giường trên. Liền mí mắt đều không thể động vừa đưa ra tốt. Hai loại sợ hãi căn bản là không giống nhau. Chủ đề này liền không cách nào kết thúc. Có người cảm thấy chết tử tế không bằng lại sống sót. Có người cảm thấy thật đến rồi kia cấp độ, cùng nó tiếp nhận thống khổ, còn không bằng chết rồi mạnh. Đi thôi, Diệp Sát nói, không có gì đẹp mắt rồi. Không biết rõ bọn hắn là bởi vì cái gì nổi điên. Liền không có ý nghĩa gì. Diệp Sát nhanh chóng thối lui, trực tiếp rời khỏi rừng cây, đi đến biển sườn núi phụ cận. Diệp Sát đem tìm tới đồ vật mở ra, sau đó cùng Minh Hải cùng nhau nghiên cứu bắt đầu. Cái này ta biết rõ. Minh Hải chỉ vào một tấm bản đồ nói, đây là hàng hải dùng địa đồ. Diệp Sát nghi hoặc nói, Minh Hải giải thích nói, ngươi nhìn những này đánh dấu, đều là kinh độ và vĩ độ đánh dấu. Mặc dù nói kinh độ và vĩ độ có thể dùng đến địa phương rất rộng khắp, bất quá, đồng dạng tình huống, ngươi sẽ không đi xem xét kinh độ và vĩ độ a? Diệp Sát gật gật đầu. Minh Hải nói, hàng hải liền không đồng dạng, chính xác kinh độ và vĩ độ là hàng hải nhất định. Diệp Sát nói, có thể hỏi đề ở chỗ đây không phải hải đồ, đây là hòn đảo địa đồ. Diệp Sát trong tay tấm bản đồ kia trên, mặc dù có hải dương khu vực, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ, vẽ lên Wilker đảo chung quanh hải dương khu vực. Nặng chút vẫn là Wilker đảo quan sát bản vẽ mặt phẳng. Minh Hải buông tay nói, này không được rõ lắm rồi. Diệp Sát than một hơi, tiện tay đem bản bút ký nhét vào một bên nói, những này bản bút ký cũng không có tác dụng gì, đều là một chút báo cáo ghi chép, tìm được rồi cái gì đồ vật loại hình, còn có một chút tìm tới vật phẩm phác họa, chính là không viết ở nơi nào tìm tới. Minh Hải cầm lấy địa đồ nói, vì cái gì cần lấy nhiều như vậy địa đồ đâu? Thoạt nhìn đều không khác mấy. Diệp Sát nói, có thể là khác biệt thời kỳ địa đồ. Căn cứ cửu U thuyết pháp, đối phương là từ 10 thế kỷ Bắc Âu hải tặc bản chép tay tìm tới tòa hòn đảo này. Xa xưa như vậy thời đại, khả năng địa hình cũng sẽ có khác biệt. Minh Hải nói, nhưng đây đều là hiện mang địa đồ a. Kia thời điểm có lẽ là vẽ tay địa đồ. Diệp Sát nắm dưới cằm, cũng không dễ phán đoán. Minh Hải nói, ngươi nói những này đánh dấu ý tứ, có phải hay không là tìm tới vật phẩm mà chút? Diệp Sát ngạc nhiên nói, nhiều như vậy. Minh Hải chỉ những cái kia đánh dấu, là một vòng tròn, mặt trong có cầm miscope công ty gen hóa tiêu chí, số lượng thực không ít.